Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 12, bạo kích, phốc phốc, Đoạn Lăng Phong hắn đột phá. Trong chiến đấu hắn thực lực tu vi sớm đột phá, nương theo lấy hắn đột phá, hắn thực lực là đi theo tăng vọt, một cỗ cường đại lực lượng tràn ngập hắn toàn thân, trong tay hắn đoạn hồn đao mạnh mẽ vung, chỉ nghe thổi phù một tiếng. Cản ở phía trước hắc giáp vệ liền bị đánh bay. Hắc giáp vệ thực lực lên nhanh. Một thân cương cân thiết cốt. Đau thương bất nhập. Bị chặt phá lồng ngực vậy mà không có huyết dịch chảy ra. Nặng như thế đánh. Cũng là luyện cốt cảnh đỉnh phong võ giả thụ nặng như vậy thương tổn cũng phải bị chém giết. Thế nhưng là cái này hắc giáp vệ vậy mà theo người không việc gì giống như. Từ trên mặt đất bò lên. Vung động binh khí trong tay hướng Đoạn Lăng Phong tiếp tục đánh tới. Móa, sẽ không như vậy biến thái đi. Đây không phải đánh không chết tiểu cường nha. Đoạn Lăng Phong sau lưng Vương Uy thấy cảnh này. Nhịn không được chửi rủa. Không mang theo đùa người khác như vậy. Đau thương bất nhập coi như. Đây quả thực là một cái giết không chết tiểu cường a. Đây không phải người. Những này hắc giáp vệ bọn họ liền là một đám quái vật. Một đám không có cảm giác đau. Giết không chết quái vật. Trước đó còn ôm may mắn tâm lý mấy người. Hiện tại là tập trung tinh thần muốn rút lui nơi đây. Tiếp tục lưu lại chỉ có một con đường chết. Vương Uy, Vũ Lăng, Hạ Lão Tứ mấy người đang lùi lại. Bọn họ cũng không phải là giải tán lập tức. Mà chính là lấy Đoạn Lăng Phong làm trung tâm hướng lui về phía sau. Có thể là như thế này tốc độ bọn họ là thật to nhận hạn chế. Liệu thương đan dược, các ngươi nhanh ăn vào, không muốn không nỡ, những quái vật này quá lợi hại, thụ trọng thương như thế vậy mà giết không chết. Đoạn Lăng Phong nhìn thấy Vương Uy mấy người, toàn thân bị thương, hắn nhịn không được gầm thét, thiếu chủ, những quái vật này quá lợi hại, tốc độ cũng quá nhanh, chúng ta ngăn cản không nổi a. Vương Uy phàn nàn khuôn mặt. Liệu thương tiết tham ngọc lộ hoàn bọn họ đã ăn vào. Thế nhưng là những này biến dị hắc giáp vệ căn liền giết không chết. Bọn họ cũng không có cách nào. Nếu là vừa ngay từ đầu thời điểm những này hắc giáp vệ liền biến dị. Như vậy một trận căn cũng không cần đánh. Những quái vật này căn liền giết không chết. Tại đánh chỉ là chịu tội. Dứt khoát trực tiếp cắt cổ tính toán. Dạng này chiến đấu. Không có chút nào phần thắng. Mọi người bằng vào ta làm trung tâm. Vương Uy, Vũ Lăng. Các ngươi hai cái đoạn hậu, Viên Phương ở giữa phối hợp tác chiến, ta ở phía trước mở đường, trước tiên lui nhập lôi uyên đầm lầy, mượn nhờ lôi uyên đầm lầy quỷ dị hình đem bọn gia hỏa này cho xử lý. Đoạn Lăng Phong mấy người bọn, hắn là từ hiểm địa lôi uyên trong đầm lầy đi tới. Mặc dù chỉ là lôi uyên đầm lầy bên ngoài, thế nhưng là cũng không bình thường hung hiểm, lôi hồ từ bốn phía đánh xuống không có một chút quỹ tích. Vừa vặn dùng tới đối phó những quái vật này. Thương một mình đối chiến Liêu Thành Dũng. Trong thời gian ngắn không thể cùng bọn họ tụ hợp. Đoạn Lăng Phong bọn họ chỉ khả năng hấp dẫn những này biến dị hắc giáp vệ. Nếu có thể đem những này hắc giáp vệ cho xử lý. Như vậy bọn họ liền có thể đi giúp thương. Lấy Đoạn Lăng Phong vì dao nhọn. Nhưng phàm là công kích bọn họ hắc giáp vệ đều sẽ bị đánh bay. Tuy nhiên không thể đem nó triệt để chém giết. Thế nhưng là có thể ngăn cản bọn họ tiến lên tốc độ. Đoạn Lăng Phong hắn tin tưởng vững chắc. Những này hắc giáp vệ bọn họ cũng không phải thật sự là đau thương bất nhập. Giết không chết. Chỉ là bọn hắn còn không có tìm được những này hắc giáp vệ yếu hại. Chỉ cần tìm được cái này hắc giáp vệ yếu hại nhược điểm. Bọn họ có thể tùy tiện đem chém giết. Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh thành công thi triển đoạn hồn đao pháp. Độ thuần thục 10. Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh vượt cấp bạo kích giết địch thành công. Thu hoạch được 400 điểm kinh nghiệm khen thưởng. Đoạn Lăng Phong ở phía trước giết địch mở đường. Hắn thi triển đoạn hồn đao pháp. Gia tăng chỉ là đoạn hồn đao pháp độ thuần thục. Đột nhiên, phía trước một tên hắc giáp vệ bị Đoạn Lăng Phong nhất kích nổ đầu. Một đạo khác loại hệ thống nhắc nhở âm thanh ở tại trong đầu vang lên. Bạo kích, Đoạn Lăng Phong trong đầu hiển hiện một vòng cổ quái thần sắc. những này hắc giáp vệ đi qua thi bọ cánh cứng biến dị. Biến đau thương bất nhập, tầm thường yếu hại căn liền giết không chết, cũng là tại vết thương chí mạng, bọn họ cũng sẽ không thốt một tiếng, tiếp tục hung hãn, không sợ chết xông về phía trước. Thế nhưng là ngay tại Đoạn Lăng Phong thi triển đoạn hồn đao pháp thời điểm, một đạo đao khí trực tiếp liền đem này hắc giáp vệ đầu cho đánh nổ. Trước kia, Đoạn Lăng Phong là đoán thể thập trọng, vượt cấp giết địch có 100 điểm kinh nghiệm. Nhưng là bây giờ thi triển bạo kích vượt cấp giết địch, vậy mà thu hoạch được 400 điểm kinh nghiệm. Cái này điểm kinh nghiệm khen thưởng vậy mà lật gấp 2. Đạt tới 400, hiện tại giết một cái chống đỡ trước kia giết 2 cái. Bọn họ nhược điểm là đầu, trực tiếp đem bọn hắn đầu đánh nổ, liền có thể đem bọn hắn cho xử lý. Đoạn Lăng Phong hướng về phía Vương Uy các loại người quát lớn. Những này hắc giáp vệ nhược điểm nhất định là đầu. Cụ thể là đầu vị trí kia bọn họ không rõ ràng. Nhưng là chỉ cần đem bọn hắn đầu cho đánh nổ, hắn còn cũng không tin không thể đem nó cho xử lý. Ha ha, thiếu chủ, người thật đúng là anh minh thần võ a. Cái này hắc giáp vệ nhược điểm thật sự là tại đầu. Là chỗ mi tâm, chỉ cần đánh trúng hắn mi tâm, cái này hắc giáp vệ liền phế. Vương Uy đạt được Đoạn Lăng Phong nhắc nhở, hắn nhất đao đâm ra, chính giữa địch nhân mi tâm. Này hắc giáp vệ ngã xuống đất run rẩy mấy lần liền tại không có đứng lên. Ta còn thực sự coi là những này hắc giáp vệ không có một chút sơ hở. Nguyên lai là mi tâm. Mọi người công kích cho ta bọn họ mi tâm. Vũ Lăng bọn người đi theo hét lớn. Bọn họ hướng phía hắc giáp vệ đầu công kích. Trong lúc nhất thời, truy kích hắc giáp vệ liền giảm bớt mấy cái. 5 người áp lực giảm nhiều. Bạo kích, muốn như thế nào mới có thể thi triển ra bạo kích tới? Đang tìm ra cái này hắc giáp vệ nhược điểm. Về sau, Đoạn Lăng Phong hắn phát hiện, hắn đánh trúng hắc giáp vệ mi tâm đem địch nhân chém giết. Hắn chỉ lấy được 200 điểm kinh nghiệm. Đây là vượt cấp giết địch. Nếu không phải vượt cấp giết địch, hắn nhiều nhất chỉ có thể thu hoạch 100 điểm kinh nghiệm. Đây là những này hắc giáp vệ thực lực tăng vọt nguyên nhân. Nếm đến bạo kích ngon ngọt, Đoạn Lăng Phong hắn liền muốn đang thi triển mấy lần bạo kích. Vậy hắn chẳng phải sảng khoái? Chẳng lẽ cái này bạo kích là muốn lấy dã man nhất hung tàn nhất phương thức đem địch nhân này đánh giết mới xem như bạo kích? Tiếp xuống mấy lần công kích, Đoạn Lăng Phong chỉ là đâm vào địch nhân mi tâm đem địch nhân chém giết. Hắn cũng không có phát động kia cái gì bạo kích. Cái này khiến hắn rất là phiền muộn. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh vượt cấp bạo kích giết địch thành công. Thu hoạch được 400 điểm kinh nghiệm khen thưởng. Là thật nghiệm cái này cái gọi là bạo kích. Đoạn Lăng Phong là nổi lên kình toàn lực bạo phát. Hắn đầy ngập nộ khí như là mãnh liệt hỏa sơn bạo phát. Chỉ là nhất kích, này hắc giáp vệ đầu liền bị đánh nổ rơi. Băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh ở tại trong đầu vang lên. Chẳng lẽ muốn tràn ngập nộ khí, lấy dã man nhất cuồng bạo khí thế đem địch nhân đánh nổ? Đây chính là cái gọi là bạo kích. Đoạn Lăng Phong tự lẩm bẩm. Hắn giống như đụng chạm đến trò chơi gì quy tắc. Vì kiểm nghiệm hắn suy đoán có phải là thật hay không, Đoạn Lăng Phong lại một lần đem đầu địch nhân cho đánh nổ. Lần này, bởi vì hắn tâm tình rất bình tĩnh, chỉ là vì giết địch. Tuy nhiên giết địch thành công, nhưng cũng không có phát động bạo kích, chỉ là một lần phổ thông vượt cấp giết địch. Khi Đoạn Lăng Phong tràn ngập nộ khí cuồng bá nhất kích đem đối thủ đầu cho đánh nổ, hắn lại một lần xúc động bạo kích, thu hoạch được 400 điểm kinh nghiệm khen thưởng. Ta tại Việt quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn, từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ mênh mông, gặp Thủy Tổ Lạc Long Quân. Chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình, Yêu Đình, Thất Sơn Tiên Môn.